Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 79, 79, Yên Vân Động. Chân chính nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đè xuống ngọc giản giới thiệu cùng phương pháp. Một lần nữa cô đọng Yên Vân Động. Phiêu phù ở trước mặt xám trắng sương mù. Từ từ lập lòe linh động ánh huỳnh quang. Xèo, bỗng nhiên, lệ phi vũ bỗng nhiên hít một hơi. Xám trắng sương mù trực tiếp bị hút vào trong mũi. Lệ phi vũ một lần nữa mở ra hai con ngươi. Lập tức cảm giác được rõ ràng toàn thân biến nhẹ nhàng. Cả người thật giống mất đi sức nặng. Yên Vân Động, hơi suy nghĩ. Cả người đột nhiên hóa thành một sợi khói xanh. Biến mất tại trên mây đen pháp khí. Ào ào ào, như là gió mạnh gào thét. Sương mù cuồn cuộn ở trên trời lướt qua. Không bao lâu, làm gió lớn im bặt mà dừng. Lệ phi vũ thân ảnh đã xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Toàn thân quanh quẩn lấy mây mù. Xèo một tiếng, một lần nữa bị hút vào trong thân thể. Vút lên trời cao đứng đấy lệ phi vũ. Nhìn qua dưới chân không một vật hình tượng. Nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Nhưng có rất nhanh khẽ lắc đầu. Yên Vân Động rất hoàn mỹ. Nhanh, phi thường nhanh. Thậm chí có thể đem tốc độ đề cao so hắn vừa mới thi triển ra. Nhanh hơn, nhanh vượt qua mấy lần. Thậm chí siêu việt Yểm Nguyệt Thần Thuyền. Yên Vân Động cái này đỉnh giai cực phẩm phi hành pháp khí. Tốc độ là không có hạn mức cao nhất. Bởi vì tốc độ của nó quyết định bởi tại người nắm giữ pháp lực. Chỉ cần ngươi có đầy đủ pháp lực cung cấp tiêu hao. Như vậy Yên Vân Động liền có thể cho cùng nhau xứng đôi tốc độ. Đáng tiếc, dù là hùng hậu pháp lực mạnh như hắn. Tại đây sao một hồi, cũng cảm thấy pháp lực dự trữ áp lực. Yên Vân Động cần pháp lực tiêu hao. Cơ hồ tương đương với khu động một món phù bảo. Cái này còn không có tính muốn phải đề cao tốc độ sau. Gia tăng tiêu hao bội số. Cũng đúng như đây. Lệ phi vũ xem như rõ ràng Phó Thiên Hào có được như thế phi hành pháp khí. Nhưng vẫn là lưu lại chữa thương khôi phục. Chống cự huỳnh hoặc hỏa long đại trận đã là dùng sức tất cả vốn liếng còn sống sót. Nơi nào còn có pháp lực chèo chống thúc đẩy Yên Vân Động. Tiến hành nhanh chóng đường dài đào mệnh. Như thế, đương nhiên chỉ có thể ẩn tàng thân ảnh. Chữa thương nghỉ ngơi. Đáng tiếc, Phó Thiên Hào chết không nghĩ tới. Hắn một mực bị bại lộ tại lệ phi vũ ngay dưới mắt. Lưu lại chính là chờ chết. Để như thế cực phẩm phi hành pháp khí. Không công đưa cho lệ phi vũ. Tiêu hao quá lớn. Đùa nghịch một hồi lệ phi vũ. Cuối cùng vẫn là thành thành thật thật điều khiển mây đen pháp khí. Trở về mỏ linh thạch. Trên đường cẩn thận tính toán. Phát hiện hắn hiện tại thân giá cả không ít. Hai kiện phù bảo. Phi kiếm cùng chấn hồn lệnh. Ba món đỉnh giai cực phẩm pháp khí. Một công một thủ một phụ. Bát diện linh lung. Uyên ương kim bối song đao cùng Yên Vân Động. Cùng với chuyên hộ thần thức phòng ngự pháp khí tam sinh liên hoa ấn. Còn có. Cấp thấp ô kim kiếm cùng màu đen trường qua đỉnh giai thượng phẩm pháp khí. Trên tay phù lục có trung cấp cao giai vạn lý vân du phù. Sơ cấp cao giai hương huyễn phù cùng phi thiên phù. Liền sơ cấp trung giai kim cương phù. Đều lộ ra mọi người cùng bình thường. Trừ cái đó ra. Lưỡng nghi hư thực huyễn trận. Hai bộ đánh giết trận pháp. Một phần tiểu viêm dương trận pháp vật liệu. Linh thạch phương diện. Một khối trung giai linh thạch thuộc tính lửa, còn có đã đột phá 300 số lượng linh thạch cấp thấp. Tính lấy tính, lệ phi vũ ánh mắt biến cổ quái. Bởi vì trong này, không có một món là mua được. Trừ gần nửa là nhận lấy. Hơn phân nửa đều là giành được. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu biểu thị. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Cổ nhân thật không lừa ta. Hẻm núi lớn. Mỏ linh thạch, làm lệ phi vũ trở về. Phát hiện quặng mỏ bên trong một mảnh náo nhiệt. Tán tu cùng các phái luyện khí kỳ đệ tử đánh túi bụi. Duy nhất gió êm sóng lặng chỉ có Yểm Nguyệt Tông cái này một bên. Yểm Nguyệt Tông cái này 10 tên đệ tử. Đã lắng lại trong động mỏ tán tu. Lệ sư thúc, đệ tử không phụ lệ sư thúc kỳ vọng cao. Thành công để trong động mỏ tán tu từ bỏ chống lại. đầu hàng ra tới. Cái này còn phải là nhờ có Lệ sư thúc ngay từ đầu, không có để chúng ta cùng tán tu phát sinh xung đột. Không phải vậy nào có dễ dàng như vậy. Đúng, chúng ta còn phải đa tạ Lệ sư thúc. Không phải vậy sợ là cùng còn lại môn phái đệ tử chết không rõ ràng, chật vật khó coi. Vừa thấy lấy Lệ Phi Vũ trở về, cái kia 10 tên đệ tử ào ào tiến lên mà đến. Cung kính vô cùng, đối với vị này tuổi trẻ Lệ sư thúc, cái này 10 tên đệ tử trong ánh mắt, đã từ bình thường kính sợ, bắt đầu thêm ra cảm kích cùng với tin phục. Bởi vì nếu như không phải Lệ Phi Vũ, bọn hắn đoán chừng sẽ có người chết tại tán tu dụ sát mai phục phía dưới. Nói không khoa trương, là Lệ Phi Vũ cứu bọn hắn một mạng. Mặt như đối với cái này tràng diện, Lệ Phi Vũ chẳng qua là tùy ý gật gật đầu, không có quá để ý. Cũng liền tại lúc này, Lữ Thiên Mông một đoàn người cũng trở về. Lệ Phi Vũ nhìn thoáng qua, thấy chỉ có Lữ Thiên Mông trên mặt ý cười, còn lại Vu Khôn hai người mặt không biểu tình dáng vẻ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật gật đầu. Đến cùng là trúc cơ hậu kỳ, Lữ Thiên Mông thực lực càng hơn một bậc, thành công truy sát tên kia trúc cơ kỳ, đoạt được đối phương bảo vật, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đợi đến Dư Hưng cùng Cát Dược đạo nhân hai người hai tay trống không trở về, cái kia đã là lúc buổi tối, mà từng cái quặng mỏ tình huống ở thời điểm này cũng cơ bản bị bình ổn lại, tình huống cũng rất nhanh biết rõ ràng. Đám tán tu không hề nghi ngờ là bị ép tham dự. Đồng thời trong này cũng có phụ trách chiêu mộ thợ mỏ quản sự hỗ trợ. Là quản sự cố ý không kiểm tra tán tu túi trữ vật, để bọn hắn những tán tu này có được lực sát thương cực lớn pháp khí cùng trận pháp. Quặng mỏ sụp đổ, cũng đích thật là một cái dụ sát bảy đại phái đệ tử kế hoạch. Cũng đồng thời là một cái tín hiệu, mang ý nghĩa đã phát hiện linh thạch cấp trung. Phía sau màn chỉ điểm trúc cơ kỳ tu sĩ biết hiện thân đoạt mỏ. Về phần những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ thân phận, những tán tu này hoàn toàn không biết, chỉ rõ ràng không quản được tay vẫn là thất bại. Những thứ này trúc cơ kỳ tán tu đều dự định rời đi Việt quốc, tránh né danh tiếng. Trong này khẳng định còn có người, Vu Khôn tỉnh táo nói, tên kia phường thị quản sự bất quá là luyện khí kỳ, nào có lá gan dám làm loại chuyện này. Đám người khẽ gật đầu. Trở ngại phường thị thuộc về Thiên Khuyết Bảo thế lực, Dư Hưng lão đầu này 10 phần thức thời, lúc này tỏ thái độ chính mình sẽ phái người về tông môn xử lý tên kia chiêu mộ thợ mỏ quản sự tình huống. Mấy người thương nghị hoàn tất, cũng coi là giải quyết quặng mỏ bị tập nguy cơ. Các vị sư thúc bá, ta phái tưởng sư thúc còn chưa có trở lại, không biết chư vị sư thúc bá nhưng có biết tình huống. Đúng lúc này, mấy tên hóa đao ổ luyện khí kỳ đệ tử kiên trì tới, tất cung tất kính mở miệng, phát ra hỏi thăm. Lữ Thiên Mông mấy người kỳ thực đã sớm phát hiện, nhưng ai cũng không có chủ động mở miệng để ý tới. Phần lớn đều cảm thấy Tưởng Thải Nhi một cái trúc cơ trung kỳ ra không là cái gì việc lớn, cũng hoặc là nói cũng không để ý. Hiện tại đồng lứa nhỏ tuổi đột nhiên đưa ra, Lữ Thiên Mông nhìn chung quanh một cái, cũng chỉ đành giả vờ giả vịt mở miệng hỏi thăm một tiếng. Lệ Phi Vũ cùng những người còn lại, sắc mặt yên lặng khẽ lắc đầu. Các ngươi cũng đừng gấp gáp, có lẽ là có việc trì hoãn. Lữ Thiên Mông lấy ra dĩ vãng cởi mở bộ dáng, một bộ tốt tiền bối dáng vẻ, chờ lấy chính là mấy cái kia tên hóa đao ổ đệ tử. Lập tức cảm ơn mang cảm ơn đạo cảm ơn. Như thế, gió êm sóng lặng đi qua một ngày này. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Thiên Khuyết Bảo lập tức có một tin tức truyền đến. Tên kia phụ trách chiêu mộ thợ mỏ quản sự, đêm qua liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chết tại bên ngoài phường thị, nháy mắt để người rõ ràng. Núp trong bóng tối một người khác hoàn toàn, rất nhanh liền biết linh quáng tình huống. Trước giờ hạ thủ giết chết tên này quản sự, chặt đứt manh mối, để người tìm không thấy dấu vết của hắn. Lệ Phi Vũ hơi híp mắt lại, nhìn còn lại mấy tên trúc cơ tu sĩ một cái. Nội ứng, vẫn là có nội ứng. Không phải tán tu, mà là một cái có cơ hội phát ra thông tin đi ra người. Người này có thể là bảy đại phái trúc cơ, cũng có thể là những luyện khí kỳ đó đệ tử. Bởi vì, mặc kệ là bảy đại phái trúc cơ ra ngoài truy sát sau, vẫn là lưu lại luyện khí kỳ đệ tử, đều có đầy đủ không gian cùng thời gian ẩn nấp phát ra thông tin. Cách Trương